Thiếp thân đặc công, chương 1659, tranh đấu gay gắt, góc truyện audio.com. Nhạc Vạn Sơn lời kia vừa thốt ra, hiện trường bên trong đích bầu không khí không khỏi có chút ngưng trọng lên, dù sao Nhạc Vạn Sơn lời này bao nhiêu đã là mang theo một chút không phục muốn cùng Phương Dật Thiên tỉ thí một phen. Phương Dật Thiên là cười nhạt một tiếng, không có tiếp ứng Nhạc Vạn Sơn như lời nói, nhìn về phía bên người Mỹ Lệ và Thành Thục An Bích Như, nói. Các ngươi thế nào không ca hát, muốn hay không chút bài hát với ngươi cùng nhau hợp sướng. Ngươi tạm thời ra mặt dày, Bích Như tỷ sẽ không với ngươi người như vậy ca hát. Lưu Thi Lan trừng Phương Dật Thiên một mắt mở miệng không lưu tình chút nào bác bỏ nói. Phương Dật Thiên sắc mặt khẽ giật mình cười cười, nói. Thi Lan, ngươi ngược lại nói, người của ta như vậy là người như thế nào? Ta là cái gì muốn nói ngươi? Lưu Thi Lan trừng Phương Dật Thiên một mắt mở miệng nói. Thi Lan, làm sao ngươi lại như thế hồ đồ? Lưu Kính Tùng mở miệng nói. Lưu Huynh, không cần thật tình như thế, ta cùng Thi Lan bất quá là mở miệng nói đùa bỏ đi. Phương Dật Thiên cười, lại lần nữa nhìn về phía An Bích Như, nói, Bích Như, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi đấy của ta, muốn hay không cùng nhau hát một bài. An Bích Như nhìn Phương Dật Thiên một mắt nói, ca cái gì ca, hai người hợp sướng sao? Đó là đương nhiên là hai người hợp sướng, đúng ta nghĩ rằng đầu tiên người kéo thuyền yêu rất không tệ, nghỉ không cùng nhau ca. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói, không biết xấu hổ, Lưu Thi Lan nghe, giấu không được nhẹ giọng thối tiếng, nói. An Bích Như ở tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt cũng là nhiễm lên một vòng đỏ bừng đỏ ửng, tại hộp nhấp nháy dưới ánh đèn là có vẻ mê ly mê người vô cùng. Nhưng mặc Phương Dật Thiên bên người ngồi Nhạc Vạn Sơn âm thầm hai đấm đã là nắm chặt nổi lên, bất quá hắn ở trên mặt vẫn là cười tủm tỉm vẻ, chẳng chút nào nhìn không ra có cái gì khác thường thái độ, nhưng hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào cũng muốn biết. Trùng hợp đầu tiên người kéo thuyền yêu ta cũng có ca. Ngược lại ta là cảm thấy ta cùng Bích Như cùng nhau ca thích hợp hơn a. Sau đó, Nhạc Vạn Sơn mở miệng nói. An Bích Như nghe vậy sau đó sắc mặt khẽ giật mình, nhìn Nhạc Vạn Sơn một mắt nói. Nhạc Vạn Sơn, ngươi những lời này là có ý gì? Bích Như chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta đối với ngươi là thật tâm phải không? Nhạc Vạn Sơn mở miệng nói. Những lời này ngươi không cần nói với ta. Bởi vì ta chỉ là đem ngươi trở thành giống nhau bạn bè đối đãi mà thôi, cho nên ngươi cần là có tự biết mình vậy, hãy không muốn theo ta nói mấy cái này tình yêu nam nữ. An Bích Như mở miệng nhẹ nhàng nói. Đúng vậy Nhạc Vạn Sơn, Bích Như tỷ đã sớm cố tình thượng nhân, ngươi làm gì còn phải chết như vậy quấn nát vụn đánh a. Hơn nữa, ngươi ở bên ngoài không phải là cũng có khá nhiều nữ nhân phải không? Lưu Thi Lan trực tiếp mở miệng nói. Lưu Thi Lan, ngươi. Nhạc Vạn Sơn nghe vậy sau đó dưới tình thế cấp bách giấu không được nói, chẳng qua rất nhanh hắn đã cười cười, đạm nhiên nói, Thi Lan, ta hướng Bích Như thật là chân tình thực lòng. Thi Lan người nói với, trước kia thật sự là ta trời sinh tính phù hoa một số, nhưng kể từ ta thích thượng Bích Như đã là đối với nàng trung tình một người. Đúng như vậy đây, Bích Như thì vừa không thích, Lưu Thi Lan mở miệng nói, An Bích Như không thích Vạn Sơn ca chẳng lẽ là ưa thích người này hay sao? Đỗ Uy ngữ khí âm trầm nói, Góc truyện audio.com, mắt nhìn Phương Dật Thiên một mắt nói, cái tên này cùng Vạn Sơn ca so với bất cứ điều gì cũng không. Muốn nói An Bích Như ưa thích cái kia thật là thiên đại chê cười. Triệu Tuấn Kỳ cũng là mở miệng nói, châm chọc khiêu khích không ngừng. Đỗ Uy, Triệu Tuấn Kỳ, Phương Dật Thiên là bằng hữu của ta, là nhà ta khách nhân, khẳng định làm gì dạng này âm dương quái khí. Lưu Kính Tùng xem không xem qua, mở miệng nói tiếp tục nói, Bích Như cùng Vạn núi chuyện giữa bọn hắn tự nhiên sẽ xử lý tốt. Ta muốn còn chưa tới phiên các ngươi tới châm chọc khiêu khích ta. Đỗ Huy cùng Triệu Tuấn Kỳ nghe vậy sau đó sắc mặt giấu không được biến đổi, bọn hắn thật đúng là không thể tưởng được Lưu Kính Tùng quả là hội đứng ở Phương Dật Thiên bên này khẳng định, nhưng mà cùng Lưu gia so với, Đỗ Huy cùng Triệu Tuấn Kỳ trong nhà tuy nói cũng là của Vũ Thế Gia, nhưng quyền thế nhưng cũng là so ra kém Lưu gia, bởi vậy bị Lưu Kính Tùng vừa nói như vậy sau đó bọn hắn hai mặt nhìn nhau mắt đã không nói nữa. Kính Tùng huynh, làm gì làm cho này chút ít chuyện mà bị thương hòa khí đây? Đến, chúng ta tiếp tục uống rượu. Nhạc Vạn Sơn cười cười, mở miệng nói. Nguyên lai ngươi thích Bích Như yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Chẳng qua nếu như người khác đối với ngươi không có ý định, nhưng mà đích thật là không nên như thế dây dưa Phương Dật Thiên làm như có thật mà nói. Nhạc Vạn Sơn ánh mắt nhíu lại, trên mặt vẫn là mang theo nụ cười, nói. Bạn bè nói như vậy là có ý gì? Bích Như đối với ta không có ý định, chẳng lẽ đối với ngươi cố ý hay sao? Ta không có nghĩ như vậy. Tất nhiên, nếu như ngươi không nên nghỉ như vậy ta cũng vậy không có biện pháp. Phương Dật Thiên nhún vai, vừa cười vừa nói. Nhạc Vạn Sơn nghe vậy sau đó trên mặt vẫn là cười đến rất hòa khí, chỉ có điều nhẹ híp hai mắt nhìn về phía Phương Dật Thiên ánh mắt đã là lặng yên phòng hiện lên chút hàn ý. Hừ, những người khác thật đúng là không biết xấu hổ a, mình đem mình làm người nào. Đỗ Uy lại là âm dương quái khí một giọng nói. Người đây cũng không có biết những người khác cho rằng đánh bại Khương Long là thực sự nghĩ rằng mình vô địch thiên hạ, trong lòng Chánh Dương Dương tự đắc đây. Triệu Tuấn Kỳ cũng là nói. Khương Long tại Vạn Sơn ca trước mặt không tính là cái gì à? Không phải là đánh bại Khương Long sao? Có cái gì? Đỗ Uy lại là nói. Đủ rồi, Đỗ Uy, Triệu Tuấn Kỳ, các ngươi muốn đến uống rượu là uống rượu, vui đùa là vui đùa, những lời này cũng không còn nói ra. Liêu Kính Tùng nhịn không được tiếng quát nói. Đỗ Uy, Tuấn Kỳ, các ngươi uống rượu ca hát đi. Nói như thế nào Phương Dật Thiên cũng là Kính Tùng huynh là bạn bè kiêm khách nhân, cũng không nên khó khăn tổn thương hòa khí. Nhạc Vạn Sơn cũng là mở miệng nói. Đỗ Uy cùng Triệu Tuấn Kỳ nghe vậy sau đó cười lạnh tiếng, cũng không có nói cái gì nữa, chỉ có điều nhìn về phía Phương Dật Thiên ánh mắt là cực bất hữu thiện. Nhìn hiện trường bầu không khí có một số ngưng trọng, An Bích Như đã thân đứng lên nói muốn đi lần nhà vệ sinh. Liêu Kính Tùng thường xuyên đưa cho Phương Dật Thiên bọn hắn rót rượu cùng nhau uống vào muốn giảm bớt một chút bầu không khí. Mà Đỗ Uy cùng Triệu Tuấn Kỳ hai người cũng không có nói cái gì nữa châm chọc khiêu khích như lời nói, kỳ thật bọn hắn nói ra Phương Dật Thiên nhiều lắm là chẳng qua là khi hắn làm nhóm thả cái rắm mà thôi, đối với bọn hắn hai người, Phương Dật. Góc truyện audio.com, Thiên thật sự chính là chướng mắt càng sẽ không để ở trong lòng với họ so đo. Tất nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Đỗ Uy cùng Triệu Tuấn Kỳ thậm chí là Nhạc Vạn Sơn không muốn ý đồ đi khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, nếu không dựa vào tính tình của hắn, hắn tự nhiên là không làm ninja rùa. Tại Liêu Kính Tùng để sống lạc phía dưới, hiện trường bầu không khí cũng là bắt đầu hòa hoãn lên, mà Liêu Thi Lan vẫn một mình đi ca hát. Nhạc Vạn Sơn chủ động cùng Liêu Kính Tùng cùng Phương Dật Thiên kính ly rượu, sau đó hắn đã thân đứng lên nói cũng muốn đi lần nhà vệ sinh. Phương Dật Thiên nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt sáng lấp lánh chớp động, bên miệng nổi lên một tia cười khinh bỉ. Ước chừng qua rồi hơn 10 phút vẫn là còn không có thấy An Bích Như trở về, là nhìn không tới Nhạc Vạn Sơn trở về, Phương Dật Thiên trong lòng vừa động cùng Liêu Kính Tùng một giọng nói sau đó cũng thân đứng lên, hướng phía bên ngoài dạp đi tới. Cách chương.